Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3381, tái ngộ áo xám thiếu niên, nơi nào đến cùng là nơi nào, làm sao sẽ phát sinh như thế hung mạnh gợn sóng, đại sa mạc hoàn toàn bị lật đổ, quả thực chính là thiên cơn giận ở giáng thế, đè nát, vũ trụ biển sao. Loại sức mạnh này tựa hồ bắt nguồn từ ở huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa. Một cái xa không thể vời địa vực thẩm thấu ra từng sợi sức mạnh. Làm cho cả đại sa mạc đều ở nát tan. Hai đại cổ vương cũng không ngăn nổi. Trời ạ, lẽ nào là đạo chủ dọn ra cường giả, muốn chôn giết hai đại cổ vương. Này một hồi biến cố quá to lớn. Đều đã kinh động tổ vương, dị vực hai đại cổ vương muốn nhiều bi thảm có cỡ nào bi thảm. Bọn họ bản thân liền trọng thương, sắp chết dãy giụa, hiện tại nắm giữ vương binh đều muốn ở trong hủy diệt nổ tung. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi biến cố. Hai đại cổ vương phát ra thê thảm âm thanh, liều mạng chống đối, liên thủ vận chuyển vương binh. Muốn nghịch chuyển loại sức mạnh này chạy đi. Hiện tại nhân mệnh thạch đại dương. Thần lực lượng rất lớn bị rút đi. Tam đại chí bảo liên thủ dùng loại này cuồng bạo thủ đoạn lấy ra nhân mệnh thạch biển rộng sức mạnh. Biển này bên trong ở ngắn ngủi công phu liền hao tổn 3/4. Đạo lăng cùng đan đế đều phi thường kích động. Mặc dù là đan đế loại này lão già, đều rõ ràng nhân mệnh thạch đại dương sức mạnh, quá mức không thể tưởng tượng nổi, có thể bồi dưỡng được đỉnh phong chiến lực, tương lai đều là vạn đạo giới chí cường gốc gác, nhưng là thời khắc này bọn họ đều một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Nhân mệnh thạch đại dương chính là vùng cấm, ai chạm ai sẽ chết. Thế nhưng hiện tại phía dưới này dĩ nhiên có một cái sinh linh ngồi xếp bằng ở bên trong tu đạo. Đừng quên nhân mệnh thạch đại dương sức mạnh không thể trực tiếp hấp thu. Bởi vì ẩn chứa bàng bạc tử khí. Nhưng là phía dưới này ngồi xếp bằng sinh linh. Ngược lại như là một cái sinh tử luân bàn. Lộ ra vô tận sinh tử luân hồi chi khí. Mơ hồ luôn bản tựa hồ không tồn tại cái này cổ sử bên trong. Nằm dày đặc rườm già thiên văn. Lộ ra xé rách cổ kim tương lai thần bí khí thế. Đây là cỡ nào ba động khủng bố. Để đan đế cùng đạo lăng kinh sợ. Bọn họ chỗ kinh sợ cũng không phải là người này vì sao ngồi ở chỗ này tu hành. Mà là hắn chỗ diễn biến đạo cùng pháp. Dĩ nhiên cùng đạo lăng mở ra đạo cùng pháp có chút rất giống. Hơn nữa này đạo cùng pháp là bắt nguồn từ ở đạo lăng thánh thể bản nguyên tiến hóa con đường. Điều này làm cho đạo lăng triệt để kinh sợ. Làm sao sẽ xuất hiện một người như vậy? Cùng hắn có như thế tương tự chỗ. Tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc? Đan đế tâm tình lại là từng bước mất khống chế. Cái này ngồi xếp bằng tu luyện cái bóng từng bước rõ ràng lên. Sinh tử luôn bàn đương theo hắn chuyển động. Quả thực như là cổ sử bánh xe đang rung động ầm ầm ầm đi thời khắc này đạo lăng phát hiện. Hắn chỗ diễn biến thánh thể con đường pháp môn. Cùng người này nắm giữ pháp môn so ra. Dĩ nhiên so với hắn cường thịnh hơn một ít. Điều này làm cho đạo lăng đều khó mà tin nổi. Một vị này lai lịch quá to lớn. A, phía trên động tĩnh càng là không thể tưởng tượng nổi. Hai đại cổ vương đều muốn triệt để tiêu hao hết. Vương binh đều ở rạn nứt. Bởi vì phóng xạ mà đến cội nguồn sức mạnh càng ngày càng kinh thế hãi tục. Cuồn cuộn vô tận khủng bố chi nguyên. Vớn quanh bất hủ tiên quang. Huyết sắc cấm kỵ lộ cường giả. Nơi này là cái gì khu vực? Làm sao sẽ kinh động huyết sắc cấm kỵ lộ cường giả? Xem ra đời này huyết sắc cấm kỵ lộ muốn vấn thế. Ngay ở tương lai không xa. dị vực những tổ vương này ngồi xếp bằng ở dị vực đại môn khu vực. Cổ xưa con ngươi dồn dập ngóng nhìn đại sa mạc khu vực. Bọn họ rất muốn nhìn rõ ràng đến cùng là cái gì gây nên. Đáng tiếc bọn họ không thấy rõ, bởi vì ra tay cường giả quá khủng bố cùng đáng sợ. Hắn cách vô tận tinh vực, lại xúc động như vậy ba tuyệt sát phạt. Ở trong mắt tổ vương cường giả, suy nghĩ một chút liền biết là khủng bố cỡ nào. Sắc mặt của bọn họ đều nghiêm nghị xuống, trong con ngươi lóe ra dữ tợn sát niệm. Không vội, sớm muộn muốn đối lập. Ma tổ cũng nhanh thức tỉnh, minh ước sức mạnh nhanh tản đi, dùng không được mấy năm. Một khi ngày này đến, dị vực tổ vương sẽ triệt để đi ra. Đây mới là đáng sợ nhất kiếp nạn. Mặc dù là quét rác lão nhân đột phá thành công, hắn đều không thể sánh vai hiện tại tổ vương. Ầm ầm, một khẩu vương binh đều nổ tung, hủy hoại trong chốc lát. Hai đại cổ vương triệt để run rẩy. Đây là cái gì cường giả đang ra tay? Làm sao sẽ như vậy ba tuyệt? Vương binh đều bị hung hăng xé thành phấn vụn. Khác một khẩu vương binh cũng chỉ có điều là khổ sở chống đỡ. Bọn họ mới vừa thoát đi một cái ác mộng, hiện tại lại tiến vào một cái khác trong ác mộng. Điều này làm cho bọn họ đều muốn tuyệt vọng. Lần này dị vực xuất sư bất lợi, bọn họ đều cảm giác trời xanh cũng đang giúp trợ đế lộ chiến. Nhưng là nhân mệnh thạch đại dương đáy, lại phát sinh để đạo lăng kinh ngạc hình ảnh. Sợ là bởi vì động tĩnh của nơi này quá to lớn. Quấy rối yên lặng tu luyện cường giả, ngồi xếp bằng cái bóng rõ ràng, sinh tử luôn bàn tản đi. Một cái áo xám thiếu niên đi ra, hắn thần thái cô đơn, cao ngạo thân thể tỏa ra đại thế thê lương, hắn tựa hồ không tồn ở mảnh này cổ xử bên trong, hoàn toàn tách biệt với thế gian, là người, đạo lăng hai mắt đều đang run rẩy, người này hắn đã từng gặp được, không phải ở cửu tuyệt thiên, cũng không phải ở đế lộ chiến. Mà là ở tàng giới huyền vực, ở đã từng đan đế ngủ say nơi Đan Vận Sơn từng thấy tung tích của hắn. Điều này làm cho đạo lăng không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể có chuyện đó? Một cái huyền vực cường giả bí ẩn, dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây, xuất hiện ở Đan Vận Sơn đáy. Hắn đến cùng là ai? Đến cùng là lai lịch ra sao? Áo xám thiếu niên thâm thúy con mắt không hề lay động, như là theo cổ sử bên trong đi tới. Trong mắt của hắn chú ý tới đạo lăng, ở không hề lay động ánh mắt, cũng để lộ ra một tia kinh dị sắc thái. Ân nhân, ở đạo lăng ánh mắt kinh ngạc dưới, đan đế đi ra, cả người đều đang run rẩy, một bước tiếp một bước hướng đi áo xám thiếu niên. Phát ra âm thanh kích động. Ân nhân, trời à, ân nhân ngươi còn trên đời. Đạo lăng nội tâm run mạnh. Đan đế cùng áo xám thiếu niên có quan hệ gì? Tại sao lại gọi hắn ân nhân? Đan đế, đã lâu không gặp. Áo xám thiếu niên khẽ vuốt cằm. Khí chất của hắn phi thường đặc biệt, tỏa ra đại thế thê lương. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm đại sa mạc mênh mông gợn sóng. Đan đế kích động vạn phần. Thời đại thái cổ hắn suýt nữa chết trận. Nguyên thần của hắn trốn ở tiên đan lô may mắn không chết. Nhưng là hắn bản thể ngàn cân treo sợi tóc. Kết quả cái này áo xám thiếu niên xuất hiện cướp đi hắn bản thể. Thậm chí để lại một câu nói, sẽ trợ giúp bản thể hắn bất hủ. Năm đó áo xám thiếu niên còn nói, nếu là có cơ duyên, sẽ đem nguyên thần của hắn mang ra đến. Nhưng là đan đế nhịn vô tận năm tháng cũng không từng đợi được hắn. Trái lại đợi được đạo lăng, đan đế lại như là đang nằm mơ giống nhau. Nhịn vô tận năm tháng hắn đã không còn tin tưởng áo xám thiếu niên lời nói. nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hắn dĩ nhiên lại một lần nữa gặp phải một vị này áo xám thiếu niên. Dĩ nhiên cùng thời đại thái cổ giống nhau, chưa từng có bao nhiêu biến hóa lớn. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, rời khỏi nơi này trước đi. Đạo Lăng ngoái đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn nhân mệnh Thạch Đại Dương. Ống tay áo của hắn bên trong duỗi ra một cái tay, nắm một khẩu trắng nọn ong ánh đại cốt bổng. Đạo Lăng kinh ngạc, cái này đại cốt bổng cùng lão đại ca binh khí có chút rất giống. Thậm chí rất khó suy nghĩ tượng cái này áo xám thiếu niên khí chất sẽ cầm binh khí như vậy. Nhưng là binh khí này thức tỉnh thời khắc, dĩ nhiên là khủng bố như vậy như vậy. Này đại cốt bổng bùng nổ ra khủng bố vô biên sức mạnh. Cốt bổng bên trong tựa hồ cất giấu ngàn tỷ cự hung lực lượng. Liền như vậy bị áo xám thiếu niên xoay tròn lên, đập sập một đám lớn màu đen khe lớn. Liền cổ vương đều trốn không thoát địa vực, lại bị hắn cầm đại cốt bổng cho nổ ra một con đường. Hết chương.